Tiên ma đồng tu, chương 1447, hạo kiếp hàng lâm. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhắc tới cũng khéo léo. Đương Diệp Tiểu Xuyên bị Huyền Anh đuổi đến Nam Cương tìm kiếm Vu Sơn Ngọc Giản tàng động thời điểm. Cũng chính là thiên giới bốn phương thiên đế mở ra nhân gian cùng thiên giới thời không đường hầm thời gian. Đều đi qua một tháng thời gian. Vốn Nam Cương có lẽ đã máu chảy thành sông. Phơi thây trăm vạn. Kết quả chẳng ai ngờ rằng, trên nửa đường giết đi ra một cái Trình Giảo Kim. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U Tỷ Tỷ Quỷ Nha Đầu. Tự tiện chủ trương, kéo một cái ghế, chọn một nén nhang, cứng rắn đem hạo kiếp bước chân kéo dài cho tới bây giờ. Buổi tối luân hồi phong, hoàn toàn yên tĩnh, ngọn núi này giống như là một đầu ngủ say mãnh thú. Trong bóng đêm thu liễm đi thôi nó giữ tợn móng vuốt sắc bén răng nanh. Copy nội dung từ truyện 88. Đá xanh trên đường nhỏ. Có ăn xong bữa tối đang tại Lưu Chân Tiêu Thực đệ tử. Cũng có thành đôi nhập đúng đấy nam nữ trẻ tuổi tại dưới ánh trăng bước chậm. Lộ ra vô cùng hài hòa cùng tự nhiên. Phá hư loại này hài hòa bầu không khí chính là đại sư huynh Cổ Kiếm Trì. Copy nội dung từ truyện 88. Thương Vân môn đệ tử chưa bao giờ bái kiến từ trước đến nay ổn trọng đại sư huynh như thế bối rối. Trong tay cầm một tờ giấy vàng. Cơ hồ là bay nhanh hướng Ngọc Cơ Tử thư phòng. Trên đường đập lấy nhiều cái Thương Vân đệ tử đều không có dừng lại. Ngọc Cơ Tử đang tại trong phòng luyện hóa huyền linh càn khôn trạc. Trong 2 năm qua. Dùng vạn tượng bàn thần thủy tinh lọc, huyền linh càn khôn trạc bên trong sát khí đã biến mất rất nhiều. Phía trên tràn ngập tầng kia hắc khí đã không thấy. Đợi một thời gian, cái này tiên gia trí bảo hội một lần nữa xuất hiện ở thế nhân trong mắt. Lại một lần nữa thành, làm Thương Vân môn tiêu chí. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Kiếm Trì cuộc đời trong lần thứ nhất không có gõ sư phụ môn liền xông vào. Chứng kiến hắn kinh hoàng bộ dáng. Ngọc Cơ Tử cau mày nói. Kiếm Trì, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Cổ Kiếm Trì nói. Sư phụ, việc lớn không tốt. Vừa rồi Nam Cương truyền quay lại tin tức. Hạo Kiếp Chi môn đã mở ra. Ngay tại Nam Cương Vu Sơn phụ cận. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Cơ Tử bỗng nhiên đứng lên. Nói. Người nói cái gì? Hắn là một mực không quá tin tưởng hạo kiếp phủ xuống. Hơn nữa hắn còn có may mắn tâm lý. Cho dù thật sự có hạo kiếp. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng mà nói. Này hơn phân nửa cũng sẽ là hàng lâm tại Tây Vực. Copy nội dung từ truyện 88. Tây Vực có ma giáo. Trông coi Tây Vực đại môn thì là Huyền Thiên Tông cùng Phiêu Miễu Các. Thương Vân môn là thuộc về Đại Hậu Phương. Nếu như hạo kiếp hàng lâm tại Nam Cương. Này Thương Vân môn sẽ là đứng mũi chịu sào chi địa. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cấp tốc nhìn mấy lần Cổ Kiếm Trì đưa tới giấy vàng. Là Đỗ Thuần truyền đến. Tin tức không thể nào là giả dối. Ngọc Cơ Tử sắc mặt biến ảo không chừng. Lông mi vặn đã thành một cái chữ xuyên. Choát, hiển nhiên giờ phút này nội tâm của hắn bên trong có một cổ khó có thể áp chế tâm tình đang kịch liệt chấn động. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Kiếm Trì khoanh tay đứng ở trước người của hắn. Thấy ân sư sắc mặt không tốt. Cũng không dám mở miệng nói chuyện. Sau một lát. Ngọc Cơ Tử lúc này mới áp chế nội tâm chấn động tâm tình. Nói, mệnh lệnh tại Nam Cương Thương Vân đệ tử. Phải lập tức làm rõ ràng. Tại Nam Cương trên bầu trời xuất hiện không gian vòng xoáy. có hay không chính là cái kia trong truyền thuyết hạo kiếp chi môn. Mặt khác, lập tức thông chi bốn mạch thủ tọa, Vân Hạc bao gồm vị trưởng lão, tới đây nghị sự, copy nội dung từ truyện 88. Cổ Kiếm Trì lên tiếng, xoay người rời đi đi ra ngoài. Cổ Kiếm Trì sau khi rời khỏi, Ngọc Cơ Tử theo trên bản sách lấy ra một cái đại ống trúc. Từ bên trong đổ ra một cuốn địa đồ, trải lên trên bàn, copy nội dung từ truyện 88. Đây là một cuốn toàn bộ nhân gian đại khái bản đồ địa hình. Tuy nhiên không phải rất kỹ càng. Bất quá đã là đem chọn cái nhân gian mạch lạc cho phác họa đi ra. Địa phương khác Ngọc Cơ Tử không thấy. Chủ yếu ánh mắt đều tại chằm chằm vào trên bản đồ Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn mảng lớn khu vực. Nam Cương chi địa, vị trí rất đặc thù. Bị Côn Luân Sơn, Kỳ Lân Sơn, Thương Vân Sơn, Thất Tinh Sơn cùng với Vũ Di Sơn bao gồm nhiều sơn mạch. Dùng nửa tháng hình dạng, một mực bao quanh, dẫn đến Nam Cương cùng Trung Thổ liên hệ hầu như đoạn tuyệt. Ra vào yếu đạo liền như vậy mấy cái. Hơn nữa đều là núi non trùng điệp bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất Tuyến Hạp, Nam Cương chính Bắc Phương là Thương Vân Sơn. Nếu như hạo kiếp hàng lâm Nam Biên Cương, tại Nam Cương bị diệt về sau, hạo kiếp có khả năng nhất chính là trực tiếp hướng Bắc đẩy mạnh. Chiếm trước Thương Vân Sơn, chỉ cần đả thông Thương Vân Sơn cái thông đạo này, toàn bộ phồn hoa Trung Thổ Nam Đại Môn Tương Hội hoàn toàn bị mở ra. Xa hơn Bắc Việt quá Dương Tử Giang, chính là vùng đất bằng phẳng vạn dặm bình nguyên. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Cơ Tử không hổ là ngàn năm không có kiêu hùng. Giờ phút này như trước có thể bảo trì chấn định. Suy nghĩ cũng không có người làm đầu trước khiếp sợ cũng nhận được ảnh hưởng quá lớn. Ngón tay của hắn thời gian dần qua theo trên bản đồ cùng Nam Cương phía Bắc giáp giới cái kia tuyến chậm rãi sự trượt. Cuối cùng ngón tay đứng tại tương tây Thất Tinh Sơn mạch một vị trí. Copy nội dung từ truyện 88. Trên bản đồ biểu hiện vị trí kia danh tự chính là Ưng Trùy Nhai. Ưng Trùy Nhai là tiến vào Nam Cương cùng Trung Thổ Tam Đại Yếu Đạo một trong. Dài ước chừng 20 dặm, bề rộng chừng 3 dặm Nhất Tuyến Thiên Hạp Cốc, là có thể để đại cổ binh đoàn thông qua. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác hai cái thông đạo, một cái là Thương Vân Sơn, một cái là tại Côn Luân Sơn cùng Kỳ Lân Sơn chỗ giao giới. Ngọc Cơ Tử cho rằng địch nhân rất không có khả năng từ nơi này hai cái địa phương nhập quan. Đến một lần, hai cái này địa phương thông đạo so với Ưng Trùy Nhai muốn hẹp hòi, không thích hợp đại quy mô binh đoàn hành quân. Copy nội dung từ truyện 88. Thứ hai, hai cái này địa phương có chính đạo cự phái Thương Vân Môn cùng Huyền Thiên Tông trấn thủ. Địch nhân chắc có lẽ không đầu tiên liền trực tiếp công kích nhân gian tu chân giới cường đại nhất hai cái chính đạo môn phái. Càng nghĩ, Ngọc Cơ Tử hầu như có thể kết luận, tương tây nam bộ phận Ưng Trùy Nhai chỉ sợ sẽ là say thịt trận, là song phương vùng giao tranh. Copy nội dung từ truyện 88. Lướt qua Ưng Trùy Nhai, có thể quét ngang tương tây bên trong. Hướng đông có thể thu thập Giang Nam, Lĩnh Nam, hướng bắc có thể lướt qua Dương Tử Giang quét ngang Giang Hoài Bình Nguyên. Hướng tây có thể đem Kiếm Nam đạo quấy nghiêng trời lệch đất. Trực bức ba thục, Hán Trung, bình thường đệ tử cùng trưởng lão không biết hạo kiếp là chuyện gì xảy ra. Với tư cách Thương Vân Môn trưởng môn lại thế nào khả năng không biết đâu. Nhất là Thương Vân Môn trưởng môn. Ngọc Cơ Tử biết rõ đấy về hạo kiếp bí mật, chỉ sợ so Huyền Anh còn nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Khi hắn dùng bút lông đem Ưng Trùy Nhai cái này phương vị vẽ lên một vòng tròn về sau, ngoài cửa liền đi tiến đến nhiều cái Thương Vân trưởng lão. Ngoại trừ bốn mạch thủ tọa bên ngoài, đại trưởng lão Vân Hạc đạo nhân, còn có tứ giai trưởng lão Túy đạo nhân, Tĩnh Huyền Sư Thái, Xích Viêm đạo nhân, Ngọc Trần Tử, Ngọc Dương Tử. Ngọc Chân Tử đều đến. Cuối cùng đi tới là Cổ Kiếm Trì. Copy nội dung từ truyện 88. Tại truyền lệnh thời điểm, Cổ Kiếm Trì đã đại khái nói chuyện đã trải qua. Những trưởng lão này thủ tọa đi tới lúc, sắc mặt đều thập phần ngưng trọng. Túy đạo nhân nói, trưởng môn sư huynh, tại Nam Cương thật sự phát hiện hạo kiếp chi môn. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Cơ Tử nói, bây giờ còn không thể kết luận. Bất quá theo Nam Cương truyền về tin tức, Nam Cương 36 dị tộc đã tập kết tại Vu Sơn phụ cận. Hiện tại ta đã mệnh lệnh tại Nam Cương đệ tử lập tức xác định là không phải hạo kiếp chi môn. Vân Hạc đạo nhân trầm giọng nói. Nam Cương 36 dị tộc còn có Nam Cương 5 tộc cùng yêu thú. Là ngăn không được hạo kiếp đẩy mạnh. Xem ra trong 2 năm qua đồn đại hạo kiếp tương hội một lần nữa hàng lâm nhân gian thật sự. Chúng ta phải làm tốt ứng đối chuẩn bị. Copy nội dung từ truyện 88. Tất cả trưởng lão đều là nhẹ nhàng gật đầu. Ngọc Cơ Tử mở miệng nói. Xấu nhất ý định chính là hạo kiếp chi môn thật sự xuất hiện ở Nam Cương. Ta vừa rồi nghiên cứu thoáng một phát. Một khi hạo kiếp hàng lâm Nam Biên Cương, tương Tây Nam bộ phận Ưng Chủy Nhai vô cùng có khả năng sẽ là quần hùng tranh giành chi địa. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.